Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 234, ngừng lại, cùng Triệu Nhượng nói chuyện bộ phim mới về sau. Giang Sắt không có vội vã muốn Hạ Siêu Quần an bài mình cùng Lưu Nghiệp gặp mặt. Muốn thuyết phục Lưu Nghiệp, nàng dù sao cũng phải xuất ra một chút có thể chứng minh mình đồ vật. Nàng chuẩn bị trước ma luyện sau một khoảng thời gian nhắc lại chuyện này. Số 27 Giang Sắt cùng Bùi Dịch cáo biệt, bay đến Hồng Kông tham gia Cảng Hoa ký kết nghi thức. Thẳng đến lúc này, Cảng Hoa Châu báo mới rốt cục thả ra xác định Giang Sắt tương lai mấy năm sẽ đại ngôn Cảng Hoa Châu. Báo tin tức, tuy nói trước sớm một mực liền có tiếng gió, lời đồn Giang Sắt sẽ cùng Cảng Hoa Châu báo hợp tác. Nhưng tin tức chân chính chứng thực về sau, vẫn khiến không ít người kinh hãi. Cảng Hoa Châu báo trước đó chưa từng có dùng qua người phát ngôn. Dù sao, Cảng Hoa, hai chữ này, cũng đã là một loại nhãn hiệu hiệu ứng. Lần này dĩ nhiên tự dưng xin một người mới đại ngôn. Lần này không chỉ là Hồng Kông giải trí truyền thông, liền ngay cả nội địa truyền thông đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Khi biết Cảng Hoa xác nhận tin tức về sau, nội địa không ít truyền thông cũng đi theo đi hướng Hồng Kông. Bởi vì Cảng Hoa Châu báo địa vị, trận này người phát ngôn buổi trình diễn thời trang tại trên mạng toàn bộ hành trình trực tiếp công. Khai cử hành, hiện trường rất nhiều đến từ bờ truyền thông đã đến. Mạc An Kỳ bưng lấy trước sớm Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt định chế lễ phục. Chờ lấy tạo hình sư mang Giang Sắt đi đổi. Lúc trước tại nước Pháp thời điểm, Hạ Siêu Quần liền vì Giang Sắt định chế Cảng Hoa Châu báo ký kết người phát ngôn buổi trình diễn. Thời trang thời điểm muốn mặc lễ phục xuất từ cao cấp thợ may định chế kịch liệt N chi thủ. Ngày đó Cảng Hoa quay chụp quảng cáo lúc, đằng sau bông tai cùng vòng tay cần có lễ phục đều là xuất từ bút tích của hắn. Bộ này lễ phục một tuần lễ trước mới cầm tới, lệch thiếu nữ hệ, cổ áo áp dụng nghiêng vạt áo kiểu dáng, từng tầng sợi nhỏ trải qua may vá xảo đoạt thiên công may. Hình thành nếp gấp, xảo diệu che lại trước ngực mỹ cảnh, váy là trước ngắn sau trường, trước bầy ngắn đến trên đầu gối phương ước nhị thập công. Ống tay áo dùng vỏ sò hình thiết kế, chiều dài cùng cánh tay, cái váy này là Giang Sắt Donny đóng giày, bất kể là váy chiều dài đến eo thân, đều vừa đúng, không phải mượn tới quần áo có thể so sánh, nàng mặc xong váy từ trong gian thay đồ lúc đi ra. Mạc An Kỳ cũng không nhịn được thở dài, Giang Sắt màu da thiên bạch, cặp kia chân thon dài mà thẳng tắp, vàng nhạt nhan sắc mặc trên người nàng quả thực không có thể bắt bẻ. Như một nhánh non xinh xinh nghênh xuân hoa, dáng dấp yểu điệu, vì phòng ngừa ngồi về sau váy sẽ lên nếp gấp, toàn bộ hành trình Giang Sắt đều đứng đấy trang điểm hóa trang. Cảng Hoa người vì nàng mang lên trên lần này chuyên môn ký kết sau muốn đưa nàng kim cương bông tai. Cùng vòng tay, một bộ này đồ trang sức vừa lúc chính là lần trước Giang Sắt tại nước Pháp quay chụp quảng cáo lúc. Áp chụp cái kia một cái, chỉ là đổi quần áo về sau, nhìn lại nhiều hơn mấy phần cảm giác không giống nhau. Nhà tạo mẫu tóc đem tóc nàng bên trong phân. Xử lý ôm sát về sau tùy ý tóc thuận thẳng rối tung tại sau lưng. Hạ Siêu Quần nhìn thoáng qua, cũng nhẹ gật đầu, đầu kia bảo tiêu trận địa sẵn sàng. Nói là Từ tiên sinh đã tới, bên ngoài phóng viên đã sớm tới hội trường bên trong. Trịnh Sĩ Dung còn ở bên ngoài chủ trì đại cục, trong hậu trường thỉnh thoảng nghe được đè xuống cửa chớp tiếng vang cùng phóng viên đặt câu hỏi âm. Thanh, Từ Châu Quý tuổi chừng lục tuần. Dáng người cao gầy, trải lấy cực kỳ giảng cứu thân sĩ kiểu tóc, xuyên màu lam xám tây phục, tiến vào hậu trường, đám người nghênh đón tiếp lấy. Đây là Từ Châu Quý lần thứ nhất nhìn thấy Giang Sắt. Cho dù là quyết định muốn đem Cảng Hoa Châu báo đại ngôn giao cho nàng. Nhưng từ ký hiệp ước đến quay chụp quảng cáo, hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt, Giang Sắt đối với Từ Châu Quý tự nhiên là không xa lạ gì. Nàng trước khi trùng sinh cũng gặp qua mấy lần vị này có Hồng Kông châu báo ông trùm thanh danh. Tốt đẹp chủ tịch, chỉ là bởi vì bối phận khác biệt nguyên nhân, cũng không có nói qua mấy câu. Sau khi bắt tay, Từ Châu Quý vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy Giang Sắt thời điểm không gặp nửa phần miễn cưỡng dáng vẻ. Giống như cũng không có Từ Bách Tinh bị Bùi Dịch đánh một chuyện. Đàm tiếu vài câu, Từ Hạ Siêu Quần giới thiệu về sau. Bên ngoài Trịnh Sĩ Dung liền đã làm người tới thám thính tin tức. Phòng trước phóng viên càng ngày càng nhiều. Các lộ truyền thông hiển nhiên đối với Cảng Hoa lần này phá lệ ký người phát ngôn. Thậm chí ký chính là cái người mới mà cảm thấy hiếu kỳ. Giang Sắt kéo Từ Châu Quý tay. Tại trước đài như sấm trong tiếng vỗ tay. Từ Châu Quý dẫn nàng đi ra ngoài. Mới vừa ra tới. Liên tiếp đèn flash liền phát sáng lên. Cơ hồ đem người chiếu lên trước mắt biến thành màu đen. Không có trải qua lớn như vậy tràng diện người, mặt hướng phía dưới đài lít nha lít nhít, đến từ hai bên bờ tam địa các lộ truyền thông thời điểm. Là rất dễ dàng luống cuống, từng đài camera nhắm ngay hai người, Từ Châu Quý vốn là muốn quay đầu thấp giọng trấn an hai câu. Căn dặn Giang Sắt không cần sợ hãi thời điểm, quay đầu lại nhìn thấy Giang Sắt mặt mỉm cười, thần sắc trấn định, bước chân thong dong. Không chút nào hiển luống cuống chi sắc, trận này buổi trình diễn thời trang cả nước mạng lưới trực tiếp. Trong nước không ít người đều thủ tại máy vi tính, hoặc cầm tấm phẳng, điện thoại, quan sát trận này thịnh hội. Đào Đào lần này bởi vì tư lịch quá thấp, không có cách nào cùng được mời tiền bối đồng hành, chỉ có cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ canh giữ ở máy tính trước mặt. Quan sát tràng cảnh này. Nàng đã có chút ảo não với mình bỏ lỡ một cái thân cận nữ thần cơ hội. Lại có chút vì nữ thần vui vẻ. Cảng Hoa Châu báo trang web bên trên. Lúc này chất vấn người thanh âm một đợt nối một đợt. Cảng Hoa Châu bảo thành lập nhiều năm. Cho đến ngày nay, chưa từng có mời qua người phát ngôn. Tại rất nhiều người tiêu dùng trong mắt. Cảng Hoa Châu báo kiểu dáng đặc thù. Địa vị đặc biệt. Không ít người cũng hoài nghi Giang Sắt có thể hay không chống đỡ phải đứng dậy cái này nhãn hiệu. Phía dưới nhắn lại bản bên trong, hai bên bờ tam địa bạn trên mạng đều đang hỏi đến chuyện này. Lo lắng Giang Sắt hủy hoại Cảng Hoa chiêu bài, sợ nàng chống đỡ không dậy nổi cái này cổ lão bảng hiệu. Vân đoan phía trên, Cảng Hoa Châu báu từ thành lập nhãn hiệu văn hóa cho tới bây giờ. Đã trải qua đêm gần trăm năm thời gian, Giang Sắt là cái người mới. Từ dĩ vãng phim, ảnh chụp chung lai nhìn, nàng quả thật rất đẹp, nhưng nàng dù sao niên kỷ còn nhẹ, có thể hay không gánh xứng đáng dạng này một cái nhãn hiệu người phát ngôn. Còn là một không thể biết được, Cảng Hoa lần này là không phải quá mức mạo hiểm. Trên mạng rất nhiều người cùng nàng ý kiến tương tự, nhắn lại một đầu tiếp một đầu. Đào Đào thấy đã nơm nớp lo sợ, lại có chút không phục, một phương diện nàng cũng rất lo lắng Giang Sắt chấn không được trang tử. Trở thành bạn trên mạng cho cưới, một phương diện nàng lại không khỏi cảm thấy Giang Sắt sẽ không mất mặt. Đối với Giang Sắt có một loại mê chi tự tin, nàng sinh khí trên mạng nhắn lại, nhịn không được trở về mấy câu. Hồng Kông đồng sự không ngừng mà phát hiện trường buổi họp báo ảnh chụp tiến công ty tổ trong đám. Khiến cho Đào Đào lại là phiền muộn lại là chờ mong. Nàng phiền muộn địa vị mình quá thấp, lần này Hồng Kông chi hành không thể cùng ở tiền bối bên người. Cùng Giang Sắt tiếp xúc gần gũi, lại chờ mong Giang Sắt xuất hiện thời điểm, khiến cho toàn trường dáng dấp khiếp sợ, hội trường bố trí được rất đẹp. Bốn phía rất lớn trong màn hình TV, đặt vào Cảng Hoa Châu báo ảnh chụp cùng công ty sơ yếu lý lịch. Nàng không ở hiện trường, lại bị hiện trường các đồng nghiệp trở lại đến ảnh chụp hấp dẫn. Trịnh Sĩ Dung trả lời trước hiện trường các ký giả đặt câu hỏi. Bao quát Cảng Hoa Châu báo tiếp xuống an bài cùng kế hoạch chờ. Ước chừng 20 phút về sau, Đào Đào rốt cục nghe được có người đang kêu. Mời Từ tiên sinh cùng Giang tiểu thư, một khắc này trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm. Cách màn hình, Đào Đào cũng không nhịn được nín thở. Canh thứ 3, vì số 7 nguyệt phiếu 50 không phiếu tăng thêm. Ngày mai tiếp tục canh 3. Cầu nguyệt phiếu dịu dàng vuốt ve. Ta thế nhưng là trải qua ma quỷ gây thân vận động. Mới thành công chen vào trước 10. Mọi người không đến điểm nguyệt phiếu cho ta bồi bổ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.